Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Wilkie hội chứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vị này, là bạn của ta, 912 ông chủ Trịnh, vào phòng riêng, Lâm Kiều Kiều trước giới thiệu đến, bên trong ngồi ba nam một nữ. Người phụ nữ gầy trơ cả xương, nhìn giống như là ung thư thời kỳ cuối bệnh dịch thế chấp trạng thái. Lâm Kiều Kiều giới thiệu Trịnh Nhân, sau đó lại giới thiệu đang ngồi mấy vị thân phận. Có hai người là đế đô đại lão bản, một nam một nữ khác, là vùng khác đuổi đến khám bệnh. Trịnh Nhân đối với ba cái không có chuyện gì người đàn ông không có hứng thú. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối thả vào gầy trơ cả xương trên người phụ nữ. Hệ thống mặt bản hơi đỏ lên. Nàng có bệnh, nhưng cũng không nặng. Ông chủ Trịnh, ngồi trước đi, Lâm Kiều Kiều nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngồi ở Lâm Kiều Kiều bên cạnh. Ông chủ Trịnh đừng xem trẻ tuổi này, nhưng mà năm nay giải thưởng Nobel y học người được đề cử thân phận. Không nói trong nước. Ở trên quốc tế, ông chủ Trịnh trình độ cũng là đứng đầu. Lâm Kiều Kiều không chịu trách nhiệm thổi. Bất quá lời này nàng nếu là ngay trước chữa bệnh giới đồng hành, sẽ không nói thẳng như vậy trắng. Nhưng là ngay trước mấy cái ngoài nghề, không như thế nói, rất khó mở một cái trận liền mở ra cục diện. Mấy câu nói, hiệu quả đặc biệt tốt. Đang ngồi mấy vị xem Trịnh Nhân ánh mắt đều thay đổi. Quốc nội hiểu các loại rối ren phức tạp giải thưởng thật ra thì không hề hơn. Giải Nobel phần thưởng coi như là phụ nữ và trẻ con đều biết một cái giải thưởng. Giải Nobel người được đề cử thân phận, ở nơi này quang vòng bao trùm hạ, Trịnh Nhân hình tượng lập tức cao lớn rất nhiều hơn. Lâm Kiều Kiều đúng là mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Bởi vì Trịnh Nhân đi vào có chút không khí ngột ngạt rất nhanh bị điều tiết vừa vặn. Trịnh Nhân vậy không muốn như vậy hơn. Ở nữ nhân ngã bệnh hệ thống mặt bản bên trong thấy được hệ thống cho ra chẩn đoán. Liền không ngừng lật xem trong trí nhớ có liên quan tật bệnh tương quan tư liệu. Lâm Tử, cho ông ngược Trịnh nói một chút người tức phụ bệnh. Lâm Kiều Kiều nói đến, ta cùng ngươi nói. Đừng xem ông chủ Trịnh tuổi còn nhỏ, trình độ đặc biệt cao. Năm ngoái ta đánh hyaluronic acid, bỗng nhiên lúc này mù. Chính là ông chủ Trịnh cho làm giải phẫu. Ngày thứ hai là có thể thấy được đồ. Giải Nobel quang vòng cộng thêm Lâm Kiều Kiều đích thân giải thích. Cho vị kia họ Lâm thương nhân lòng tin rất lớn. Ông chủ Trịnh, ngài khỏe, người nọ đứng lên, đến gần mấy bước. Khom người đưa tay, khách khí nói đến, tại hạ Lâm Phượng Minh, và Lâm Tỷ là người trong tộc, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Khách khí, Trịnh Nhân và hắn cầm một chút tay, nhìn hắn ánh mắt, ôn hòa nói đến, ta người yêu gần đây bị bệnh. Lâm Phượng Minh tay đặt ở gầy trơ cả xương người phụ nữ trên bả vai. Vẻ mặt buồn thiu nói đến, gần đây mấy tháng, gầy 20 cân. Ta mang nàng ở chúng ta kia bệnh viện làm kiểm tra. Không tìm được bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hỏi, đột nhiên bắt đầu sao? Có cái gì không triệu chứng? Vậy không có gì đặc biệt. Lâm Phượng Minh hiển nhiên trả lời vô số lần cái vấn đề này. Không chút nghĩ ngợi nói đến. Trước một trận, San San muốn tham gia cái người mẫu thi đấu. Trước khi so tài có thể có chút khẩn trương, bắt đầu mất ngủ, từ đó về sau, cũng không ngừng gầy xuống đi. Trịnh Nhân không lên tiếng, yên tĩnh nghe, lúc mới bắt đầu nhất, San San còn thật cao hứng, không cần lo lắng trọng lượng vấn đề, nhưng trọng lượng nhưng không bị khống chế kéo dài hạ xuống. Ba tháng trước, xuất hiện chán ghét nôn mửa, nhất là không có thể ăn cơm. Cơm nước xong liền ói, ói mật tất cả đi ra. Lâm Phượng Minh càng nói càng là khổ não. Thần sắc ảm đạm, ta lo lắng San San là có vấn đề gì. Liền mang nàng đi kiểm tra. Lâm Phượng Minh nói, Trịnh Nhân biết, hắn lo lắng chính là người bệnh được u ác tính. Cái này mới xuất hiện kéo dài tính bạo gầy, nhưng mà kiểm tra ước chừng 2 tháng. Ở chúng ta địa phương tất cả nhà bệnh viện đều thấy. Cũng không vấn đề lớn lao gì. Cho nên, cái này không sẽ tới phiền toái Lâm tỷ liền sao? Lâm Phượng Minh đơn giản nói rõ, nhưng xem hắn ý nghĩa, cũng không phải là rất tin tưởng Trịnh Nhân, chẳng qua là không muốn phất Lâm Kiều Kiều ý tốt mà thôi. Phim có ở đây không? Ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, ở trong xe, ta để cho tài xế mang lên. Lâm Phượng Minh nói, ông chủ Trịnh, có ý kiến gì? Lâm Kiều Kiều gặp Trịnh Nhân ngồi ở bên cạnh mình, khí thế giống nhau như núi cao vậy. Đột nhiên hỏi đến, vậy dưới tình huống, nàng là không nên hỏi như vậy. Tối thiểu được đến khi nhìn xong phim sau sát ngôn quan sát. Chắc chắn Trịnh Nhân xem rõ ràng liền sau đó mới có thể nói. Lúc này hỏi, vạn nhất Trịnh Nhân không biết là bệnh gì, há chẳng phải là quét ông chủ Trịnh mặt mũi. Nhưng mà Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên bây giờ có một loại ảo giác. Trịnh Nhân hẳn hết thảy cũng tính trước kỹ càng, xem tấm phim, chỉ là vì chắc chắn một chút. Tại sao phải có loại này, ảo giác? Lâm Kiều Kiều vậy không thể nói. Nàng là y tá xuất thân, thuộc về trong vòng người. Thấy qua vô số chữa bệnh giới đại ngưu nhân vật, nàng mơ hồ cảm thấy được Trịnh Nhân trên mình tản mát ra vậy cổ tử hơi thở. Hoặc giả nói là khí chất. Và trong nước đứng đầu nhất các viện sĩ tương tự, chẳng qua là Trịnh Nhân tuổi quá nhỏ, để cho người không tự chủ có một loại không tín nhiệm cảm giác. Trịnh Nhân nghe Lâm Kiều Kiều vấn đề, nhìn người bệnh, nói, nếu là không phán đoán lỗi, cái bệnh này không phải chứng chán ăn, mà là một loại không quá thường gặp tật xấu, không phải chứng chán ăn. Lâm Phượng Minh vừa mới tới hoàn điện thoại, để cho tài xế cầm các loại hóa nghiệm một và phim mang lên. Liền nghe được Trịnh Nhân nói, lời nói này chính là Lâm Phượng Minh sợ nhất, lo lắng nhất, chứng chán ăn không đáng sợ. Chân thực không được dùng dạ dày quản hoặc là tĩnh mạch cho dinh dưỡng dược vật. Người vậy không có chuyện gì, nhưng nếu không phải chứng chán ăn mà nói, chẳng lẽ là u ác tính? Ở Lâm Phượng Minh cố ý mặt kéo dài gầy đi xuống tình huống, chỉ có các loại bệnh ung thư, sắc mặt hắn ngay tức thì đổi rất khó khăn xem. Nếu không phải Lâm Kiều Kiều ngồi ở chỗ này, hắn liền muốn phát tác đứng lên. Một cái trẻ tuổi bác sĩ nhỏ, nói bậy gì đấy, tỉnh thành như vậy hơn nhà lớn bệnh viện bác sĩ đều nói không có sao. Đoán chừng là chứng chán ăn, một mình ngươi bác sĩ nhỏ, há miệng liền nói bậy. Lâm Phượng Minh nhìn một cái Lâm Kiều Kiều, biểu đạt mình bất mãn. Lâm Kiều Kiều không phản ứng hắn, chỉ là một đồng bạn hợp tác mà thôi. Ai là chiến lược tài nguyên, mình nên đứng ở ai bên người? Lâm Kiều Kiều một đã sớm biết, nói là người trong tộc, đó là tùy tiện nói bậy bạ. Một cái họ chính là người trong tộc, cùi chỏ đi kia mặt rẽ. Lâm Kiều Kiều rõ ràng, cái này Lâm tử, nếu là lại như thế không biết hứng thú, chuyện này mình liền bỏ mặc. Lâm Kiều Kiều trên mặt mang nụ cười ấm áp, trong lòng nhưng hiện lên vô số ý tưởng, thậm chí trong nháy mắt liền và Lâm Phượng Minh nháo tách sau đó. Phải thế nào thu chàng sự việc cũng nghĩ xong. Lâm tiên sinh, ngươi người yêu bao cao? Từ trước nặng bao nhiêu? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. 1m78, Lâm Phượng Minh có chút nổi nóng, hắn vóc dáng tương đối lùn, mà San San là người mẫu, thân cao muốn đối hắn cao rất nhiều. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn như cũng không quá cân đối, người này không xem bệnh, hỏi thân cao, trọng lượng, chẳng lẽ là sắc quỷ? Trịnh Nhân gật đầu một cái, không có nói nhiều, chẳng qua là nhìn bàn ngẩn người. Không ngừng ở trong trí nhớ nhảy ra vô số tương quan tư liệu. Đúng là, móng heo lớn cho ra chẩn đoán. Không phải khối u, mà là một loại gọi là ruột hệ màng lên động mạch hội chứng ít gặp tật bệnh. Chẳng qua là ít gặp, mà không phải là hiếm thấy. Ruột hệ màng lên động mạch hội chứng, lại kêu làm Wilkie hội chứng, là một loại mạch máu tật bệnh, mà không phải là cái gì u ác tính, thường gặp tại phái nữ, nhất là lấy cao gầy phái nữ cư hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tiu-tai-dio-tsi-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.